Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 831, yêu thiên ma tính. Cực hạn của ta, Thanh Lâm rõ ràng sửng sốt một chút, thần sắc có chút ngạc nhiên, quả thực không biết làm sao tới hình dung một loại cảm xúc. Làm sao ngươi biết? Thanh Lâm không khỏi hỏi, lão giả kia cười lạnh nói. Lão phu nhãn lực mũi nhọn, sao lại, há có thể liền cái này một ít chuyện cũng nhìn không ra. Hơn nữa, lão phu chính là nhị tinh thiên không chí tôn, ngươi chính là nhất tinh đại địa chí tôn, có thể vượt qua trọn vẹn một cái đại cảnh giới, đem lão phu đánh cho trọng thương, mà lại làm cho lão phu thi triển bổn mạng kim huyết. Đây đã là đủ để tự ngạo sự tình. Người thật đúng là cho là mình có thể cường hoành đến tiêu diệt thiên đạo trình độ. Đúng đấy, người cái này cẩu tạp chủng, tuy nói thực lực cường hoành đi một tí, nhưng người còn cho là mình có thể lật trời hay sao? Ta cho ngươi biết, đừng nói mặt đối thiên đạo, ngươi tự là đối mặt cha ta, đều chỉ là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Kim Thế Thanh âm truyền tới. Tại lão giả bị Thanh Lâm đánh cho trọng thương thời điểm, hắn sắc mặt có chút biến hóa, trong nội tâm kinh hoàng, nhưng giờ phút này gặp Thanh Lâm không làm gì được lão giả. Cái kia hung hăng càn quấy tâm tính lại thăng lên, Thanh Lâm cũng không để ý tới Kim Thế, mà là hướng lão giả nói, ta tuân ngươi là thiên không chí tôn, tu vi cũng xem là tốt, khả dĩ nói cho ngươi biết một chút. Cái này thủ trưởng cũng không phải là cực hạn của ta, chẳng qua là khởi điểm mà thôi, đánh giám, lão giả rõ ràng không tin, liền nói ngay, ngươi hù dọa lão phu đúng không? Ngươi dù sao chỉ là một gã nhất tinh thiên không chí tôn. Như đây chỉ là khởi điểm, lão phu liền đem đầu hái xuống, cho ngươi đem làm, vừa muốn cho ta đem làm bóng đá. Thanh Lâm trực tiếp đem hắn đánh gãy. Khẽ lắc đầu nói, đem làm bóng đá cũng không cần rồi, còn u uế chân của ta, bất quá ngươi đã như vậy vội vã muốn chết, cái kia bản tôn liền tiễn ngươi một đoạn đường. Oanh, thoại âm rơi xuống nháy mắt, Thanh Lâm thủ trưởng lần nữa chém ra, cùng lúc đó, sau lưng Thanh Lâm, bỗng nhiên xuất hiện một đôi vũ dực, đúng là thần dực chi thuật, một đôi vũ dực. Gia tăng gấp đôi tổng hợp thực lực, hay là cái kia sáu màu rực rỡ tươi đẹp thủ trưởng. Nhưng giờ phút này chém ra về sau, đã có càng thêm ngập trời uy áp tràn ngập ra đến. Oanh, cái này thủ trưởng trực tiếp oanh kích tại lão giả bên ngoài cơ thể phòng ngự cháo phía trên. Cái kia phòng ngự cháo răng rắc một tiếng, tại lúc này trực tiếp nứt vỡ. Cái gì? Lão giả sắc mặt đại biến, song mâu lập tức theo tự tin hóa thành hoảng sợ. Hắn không thể tin được, không thể tin được Thanh Lâm nói là sự thật, không thể tin được Thanh Lâm trước khi chỗ thi triển thực lực. Vậy mà thật sự chỉ là khởi điểm, càng không thể tin được. Thanh Lâm, cái này chính là một cái đại địa chí tôn, lại vẫn có càng mạnh hơn nữa đích thủ đoạn. Thanh Lâm không có chút nào để ý tới lão giả, ở đằng kia thủ trưởng nổ nát lão giả phòng ngự cháo về sau. Đột nhiên nắm chặt, lập tức đem lão giả như là chảo con sâu cái kiến. Chảo trong tay, Thanh Lâm cánh tay phất tay, lão giả kia cũng là theo sau đi tới Thanh Lâm trước mặt. Hiện tại đã tin tưởng sao? Thanh Lâm ngóng nhìn lão giả, nhàn nhạt nói ra. Không có khả năng, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lão giả không cam lòng giống to. Sớm biết như thế, hắn vừa rồi liền sẽ không cùng Thanh Lâm ở chỗ này nhiều lời nói nhảm. Cũng sớm đã mang theo Kim Thế cùng Kim Di chạy trốn. Mà bây giờ, muốn chạy cũng đã chạy không được. Người tuyệt đối không phải nhất tinh đại địa chí tôn. Tuyệt đối không phải, có phải hay không? Đây không phải là ngươi có thể định đoạt. Thanh Lâm thủ trưởng bỗng nhiên dùng sức, chỉ nghe phịch một tiếng, lão giả kia thân thể rốt cục tại lúc này triệt để băng mờ, Cùng lúc đó, lão giả nguyên thần cho đến lao ra, đã có một cái kinh người vòng xoáy bỗng nhiên tự lão giả đỉnh đầu hiện ra đến. Lão giả này nguyên thần căn bản cũng không có nghĩ đến, càng là né tránh không được. Cái kia vòng xoáy chính giữa truyền ra cực lớn hấp lực, trực tiếp đem lão giả nguyên thần thôn phệ trong đó. A hát, hoảng sợ cùng thống khổ tiếng gào thét theo vòng xoáy chính giữa truyền ra, càng ngày càng yếu, cuối cùng nhất triệt để biến mất không thấy gì nữa. Mà Thanh Lâm trên người thì là theo cái này gào rú không ngừng có hào quang màu tím lập lòe, rõ ràng cho thấy tại dùng lão giả này linh nguyên đến rèn luyện thân thể của mình. Bất quá Thanh Lâm cũng không có đem cái này linh nguyên toàn bộ đều dùng tại thân thể trên người. Hắn hôm nay pháp tắc tu vi cùng thân thể tu vi chính là ở vào cùng một cái cấp bậc, càng là triệt để dung hợp. Bất kể là giờ phút này còn là lúc sau, Thanh Lâm như đề cao tu vi, đều đem thân thể cùng pháp tắc đồng thời đề cao, tuyệt đối sẽ không cái đề cao một loại. Bởi vì cả hai ở vào đồng cấp đường phía dưới, hắn dung hợp về sau, vừa rồi sẽ có đỉnh phong nhất thực lực. Ngươi vậy mà giết một gã nhị tinh thiên không chí tôn. Lão giả kia chết thảm một màn, bị kim thế cùng kim di hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem tại trong mắt. Tại đây trong thời gian thật ngắn, bọn hắn theo hung hăng càn quấy cùng tràn ngập sát cơ, biến thành thật sâu tuyệt vọng. Bất quá, tại loại này tuyệt vọng chính giữa, bọn hắn còn ôm một tia may mắn, bởi vì còn có một gã nhị tinh thiên không chí tôn lúc này. Nhưng mà, bọn hắn loại này may mắn vừa mới bay lên, một tiếng nổ vang là được rồi đột nhiên truyền đến, đưa bọn chúng may mắn trực tiếp đánh vỡ. Oanh, hư không xé rách. Cái kia một gã khác lão giả che ngực, từ hư không chính giữa lao ra, hắn toàn thân máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cái kia ngực chỗ lại bị đục lỗ một cái động lớn. Công tử, tiểu thư, các ngươi đi mau, lão giả gào rú lên tiếng, càng là tại gào rú thời điểm, vung tay lên, một cổ sức lực lớn bao vây lấy kim thế cùng kim di hai người. Thẳng đến xa xa mà đi, lão già kia, mượn công tử nhà ngươi một câu, ngươi không phải mới vừa rất nghiêu bước sao? Yêu thiên thanh âm từ hư không chính giữa truyền đến, hắn thân ảnh một bước bước ra, toàn thân, vậy mà đều là tràn ngập hắc vụ, xuyên thấu qua hắc vụ, có thể chứng kiến yêu thiên giờ phút này khuôn mặt, chỉ thấy hắn sắc mặt đã sâm bạch, không có chút huyết sắc nào. Tại hắn mi tâm chỗ, càng là có thêm một quả độc giác sinh trưởng ra, hắn song mâu cũng là tản ra nồng đậm ánh sáng màu đỏ. Trên môi, còn có gắt gao vết dạn, một mắt nhìn đi, giờ phút này yêu thiên, căn bản là không giống như là người, mà như là quỷ, cái kia không người không quỷ bộ dáng, có một loại ma tính phát ra, cho bản tôn chết đi. Yêu thiên cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn bay thẳng đến lão giả chảo tới. Một chảo này, cũng không có gì pháp tắc xuất hiện, chỉ là yêu thiên cánh tay, lại tại lúc này nhanh chóng biến trường. Trong nháy mắt, thì đến được mấy vạn mét. Cánh tay kia biến trường, tốc độ cũng là cực nhanh. Tại lão giả kia cất bước kim di cùng kim thế thời điểm, lại một lần nữa đem lão giả ngực xuyên thấu, càng là kéo lấy thứ hai thân ảnh, hung hăng kéo lại. Lão phu tuy nhiên giết không được ngươi, nhưng thù này, thành chủ nhất định sẽ cho chúng ta báo. Lão giả tuyệt vọng quát, ngươi cái kia thành chủ đã đến, đồng dạng phải chết. Yêu thiên hừ lạnh chính giữa, mi tâm độc giác bỗng nhiên biến trường, trực tiếp đâm vào lão giả mi tâm chính giữa. Mắt thường có thể thấy được, lão giả thân thể kịch liệt run rẩy lên, càng là tại loại này run rẩy chính giữa, nhanh chóng trở nên khô quắt, trong nháy mắt tựu xương bọc ra. Cuối cùng, lão giả này tử vong, thân thể tiêu tán, nguyên thần đều không có cơ hội lao ra.